Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 931, loạn thế người nhà 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Nguyệt lớp sơn màu nâu đậm tiểu da dê dày ngồi trên mặt đất lung tung lẹt xẹt. Phát ra, thình thịch, thanh âm, nàng trong lòng thực bực bội. Vì cái gì Tần Ẩn vẫn luôn như có như không xem cái kia đất lão ba tử. Long sinh long phượng sinh phượng. Một cái không ra gì tiểu thiếp sinh ra gì thái thái. Có gì có thể xem. Nàng không hiểu Lục ca đang làm cái gì. Một hai phải mang theo bọn họ thật xa chạy bên này chơi. Chẳng lẽ hắn không biết Đông Dương người tại Bắc Nam tỉnh hoạt động thực hung hăng ngang ngược sao? Ỷ vào tiền triều ký kết những cái đó điều ước. Đông Dương người tại Bắc Nam tỉnh cùng với Duyên Hải hai cái tỉnh đều có chính mình tô giới. Liền nàng lão cha nhìn thấy Đông Dương người đều phải khách khách khí khí. Nơi này bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây. Cùng Tằng gia quan hệ trước mắt cũng rất khẩn trương. Mạo hiểm tới Tằng lão đầu địa bàn liền vì thấy mẹ con này hai cái. Không đúng, hiện tại là mẹ nó ba cái. Vương Thu Nguyệt mắt to bốc lên hỏa khí hung dữ nhìn chằm chằm chính cùng kia bàn hấp giò phấn chiến người quái dị. Bọn họ bên kia cũng có rất nhiều người nữ giả nam trang. Xuyên quần yếm đại áo sơ mi. Mang theo đi săn mũ hoặc là mũ nồi. Dở dở ương ương. Lâm tịch. Cũng không phải là. Lão tử là bị buộc. Lão tử phải làm liền làm chân nam nhân. Trang không có ý nghĩa. Cơm nước no nê. Lâm tịch lại ực một hớp rượu trái cây. Ngay ngực ôm quyền. Cảm ơn vương thiếu gia an bài. Ba người chúng ta cũng đã ăn uống no đủ. Xin từ biệt. Sau này không gặp lại. Liễu Liên nghe xong lúc ấy liền muốn đứng lên. Lại bị Lâm Tịch một mũi đâm vào dưới xương sườn liền thứ hai châm. Lập tức cảm thấy chính mình ngực đột nhiên một hồi co rút đau đớn. Sau đó liền nói không ra lời. Tiêu Trúc cẩn thấy mẫu thân theo muội muội đứng dậy không nói một lời. Coi là đây là đồng ý muội muội lời nói. Cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Vương Đằng Phi thấy Liễu Liên sắc mặt thật không đẹp mắt. Nhưng lại không nói gì. Chỉ phải mỉm cười. Khó được hai vị thế muội tùy bá mẫu ra tới một chuyến. Lại ở thượng hai ngày. Tôn gia lâu cách đó không xa có cái Lạc Nguyệt Hồ. Mùa thu chính là cảnh đẹp cua mập vịt hoang bay hảo thời tiết. Bay lên nguyện vì dẫn đường bồi bá mẫu cùng thế muội cùng nhau thưởng thức non sông tươi đẹp. Nhân gian mỹ vị, nói xong, một đôi thủy nhuận mắt đào hoa bình tĩnh nhìn Liễu Liên. Liễu Liên suy nghĩ nhiều nói. Tốt tốt tốt, thưởng cảnh sắc còn có thể vui chơi giải trí. Bên cạnh lại có mỹ nam tương bồi. Coi như nhìn xem cũng là đẹp mắt. Một nhóm người này tiền hô hậu ủng. Nhiều phong quang, nhiều khí phái, có nhiều mặt mũi. Đây chính là Liễu Liên suốt đời theo đuổi nhật tử A, làm sao hiện giờ có miệng không thể nói. Nàng chính muốn liều mạng gật đầu. Bên người nha đầu chết tiệt kia không biết lại kia cái gì đâm nàng một chút. Vừa đau lại cảm giác nhột theo Liễu Liên chân trực tiếp vọt hướng bụng dưới. Một cỗ mắc tiểu xảy ra bất ngờ. Nàng không khỏi giật nảy mình một hồi lâu run rẩy. Nhưng nhìn tại trong mắt người khác. Đó chính là tại liều mạng lắc đầu. Ta không đi ta không đi. Vương Thu Nguyệt nguyên bản hung dữ nhìn chằm chằm cái này nữ nhân ánh mắt lập tức thu hồi lại. Hừ, tính ngươi thức thời. Lạc Nguyệt Hồ nàng đích xác là muốn đi. Bất quá là cùng Lục ca cùng Tần Ẩn. Này ba cái chướng mắt đất lão ba tử có bao xa cho bản tiểu thư lăn bao xa. Vương Thu Nguyệt đưa tay đi vãn Tần Ẩn. Lại vãn cái không. Nụ cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Lục ca, đã nhân ra không nguyện ý đồng hành. Vậy cũng đừng miễn cưỡng người ta. Chúng ta đi thôi. Ở lại đây thật nhàm chán a. Liễu Liên tròng mắt nhanh như chớp loạn truyền. Nhân ra cũng phải đi. Mang ta lên a, làm sao nàng tâm sinh ai cũng không tiếp thu được. Này ngay miệng Vương Thu Nguyệt cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm tịch lôi kéo Tiêu Trúc cần tới gần nàng. Mấy bước liền đi tới cửa ra vào. Vương Đằng Phi chính muốn lớn tiếng la lên. Gọi người đem này mấy cái nữ nhân ngăn cản. Toàn bộ tôn gia tửu lâu bên trong tiểu nhị cơ hồ đều là có hai lần người luyện võ. Bọn họ nhà Bắc Nam tỉnh bên này tin tức. cơ hồ đều dựa vào nơi này cho truyền trở về. Toàn bộ chính là một cái tiềm ẩn tại thế lực đối địch hang ổ đặc vụ cơ cấu. Kết quả không đợi hắn mở miệng, lại bị Tần Ẩn vô ý đụng một chút. Chờ hắn chậm lại một hơi này, kia mẫu nữ ba người đã đi đến lầu hai cầu thang chỗ ngoặt. Này đống tửu lâu, toàn phong bế xa hoa phòng đều tại lầu ba. Lầu hai là dùng bình phong đón đỡ nửa phòng. Lầu một chung quanh là vụn vặt tán tòa. Trung gian để chống một khối địa phương nói cho sách hát rong chuẩn bị sân khấu. Giờ phút này chính vào giữa trưa giờ cao điểm. Khách đến như mây. Lầu một lầu hai cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lúc trước chọn nơi này chính là bởi vì tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Thuận tiện tìm hiểu hành sự cùng tìm hiểu tin tức. Nhưng hiện tại lại thành hắn giam giữ hạ mẹ con này ba người trở ngại. Một cái thao tác không thích đáng. Khả năng liền sẽ bị sốc tôn ra lâu để. Lại nói, cái kia lỗ mãng Tiêu Trúc Nhàn thoạt nhìn liền rất. Thứ, nếu là thật sự hắn ở loại địa phương này cứng rắn lưu. Tiểu nương bì hô to một tiếng. Ta là soái phủ Di Thái Thái. Hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trông mong nhìn con vịt đã đun sôi bay. Kỳ thật Vương Đằng Phi thật là một cái thực cẩn thận chặt chẽ người. Không phải hắn cũng sẽ không đem lần này gặp mặt chọn tại này bên trong. Ở địa bàn của mình, phần thắng mới lớn hơn. Hắn biết toàn bộ Tiêu gia hiện giờ đều tại Tăng Thiên Thọ mí mắt phía dưới. Cho nên cũng không dám tự mình lộ diện. Chỉ có thể chọn nơi này. Làm Liễu Liên đối ngoại liền nói tới đi cái thân thích. Hiện tại tửu lâu bên trong chiêu đãi bọn họ một chút. Nhưng nếu không có cọc ngầm đi theo, lại mang đến Lạc Nguyệt Hồ, bên kia hắn cũng đã tất cả an bài xong. Hứa ngươi Tằng gia sơ nhất, liền hứa ta Vương gia 15. Này Mỹ Nam kế cũng không phải chỉ có ngươi Tằng Thiên Thọ sẽ thiết. Không ngờ nửa đường giết ra cái trình rảo kim, tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy tất cả đều ngâm canh. Vương Đằng Phi tức chết đi được nhưng lại không thể làm gì. Vương Thu Nguyệt cuối cùng thành công kéo lại Tần Ẩn cánh tay. Tần Ẩn, đã sớm nghe Lục Ca nói ngươi kỹ thuật bắn vô cùng tốt. Chúng ta đi thừa motor thuyền du hồ đánh vịt hoang có được hay không? Hắn kỹ thuật bắn hảo, không bằng nói hắn ngũ giác siêu cường tới chuẩn xác. Hắn nhìn Vương Đằng Phi đỉnh đầu kia bôi nguyên bản liền không quá dễ thấy long khí bây giờ nhìn lại tựa hồ càng thêm mờ nhạt. Đột nhiên quay người đi ra ngoài. Tần Ẩn, Tần huynh, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vương Đằng Phi thấy vị này đại ca không nói một lời nói đi là đi. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Đây chính là vì cao nhân. Hắn đủ kiểu chiều theo khó khăn mới kết giao thành bằng hữu thế ngoại cao nhân nha. Ta đột nhiên muốn ngồi xe lửa chơi đùa. Chính các ngươi trở về Hoa Dương đi. Nói xong phất tay tiêu sái mà đi. Một bộ thanh sam Ẩn Ẩn. Bị gió thu rì rào dơ lên góc áo. Không nói ra được phong nhã. Không nói ra được phiêu giật như tiên. Vương Thu Nguyệt cắn ngón tay không khỏi xem ngây dại. Tần huynh, không phải đã nói cùng nhau trở về Hoa Dương sao? Vậy sau này ta làm sao tìm được ngươi? Vương Đằng Phi không cam lòng đi nhanh mấy bước đuổi theo. Một tiếng, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Xa xa truyền đến, thần mẹ nó hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Vương Đằng Phi sắc mặt tái xanh. Đặt mông ngồi tại gạch xanh bậc thang bên trên. Làm không rõ ràng đến tột cùng địa phương nào ra sai lầm. Tiểu nữ không ngủ thẳng. Cao thủ cũng chạy. Lâm Tịch theo lữ điếm bên trong tiếp ra phúc tẩu. Đem mấy người lại phân biệt ngụy trang một chút. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai biết Vương Đằng Phi có thể hay không không cam tâm hạ làm ra chuyện gì. Bất quá chỉ cần ra tôn ra lâu mọi chuyện đều tốt làm. Hắn Vương Trung Nguyên ra tay còn duỗi không được như vậy dài có thể ảnh hưởng đến Tằng ra địa bàn bên trên. Mạo hiểm khói trắng xe lửa. Loảng xoảng làm, cuối cùng đem các nàng kéo đến Phượng Lai Thành. Giống con nằm sấp dưới đất quái thú nuốt vào rất nhiều người. Lại phun ra rất nhiều người. Sau đó thở hổn hển gào thét hai tiếng. Tiếp tục không nhanh không chậm. Loảng xoảng làm, đi. Liễu Liên hai mắt đều nhanh phun lửa. Làm sao có miệng không thể nói. Không chỉ như thế. Nàng ngay cả động tác đều trở nên thực cứng ngắc. Không biết đứa trẻ chết dầm này ở trên người nàng động cái gì tay chân. Chỉ có thể bị Phúc Tẩu nắm kéo xuống xe. Lâm Tịch kêu hai chiếc xe kéo tay. Phúc Tẩu cùng tỷ tỷ ngồi một cỗ. Nàng áp lấy Liễu Liên ngồi một cái khác chiếc. Nhưng mẹ nó tính tới nhà. Lâm Tịch một trái tim cuối cùng để xuống. Sau đó, một cỗ xe kéo tay theo Lâm Tịch trước mắt mau chóng đuổi theo. Xe bên trên một thân thanh sam người nhô đầu ra đối nàng khoát khoát tay. Hạnh ngộ a, Tiêu Nhị tiểu thư, tê liệt, một trái tim lại nhấc lên. Cách Chương.